Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, sương mù dày đặc khu 320. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng 10 người chật vật mà chạy. Chớp mắt liền bay ra Vân Thành vườn thú phạm vi. Trương Dịch Phong nhìn lại sau lưng. Nhất thời toàn thân lạnh cả người. Sống lưng phát rét, không nhịn được ngược lại hút hơi lạnh. Đợi một chút, các người sau khi nhìn mặt, Lưu Cường phát ra kêu lên, vùi đầu xông về phía trước cường giả cấp 7 cửa, rối rít dừng lại, xoay người nhìn, chỉ gặp Vân Thành vườn thú núi lở đất mòn, cây cối cao to sụp đổ, phảng phất động đất tai khu, mặt đất hiện lên vết rách to lớn, ùng ùng, dưới đất cung điện đồng xanh sụp đổ, đụng đất phát ra điếc tai vang lớn. Nồng đậm sương mù từ dưới đất tràn ra, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng bao phủ tới. Ở trong sương mù lòng, hai tôn cao lớn người khổng lồ, quơ búa đá, rìu quang kích động, một tòa thấp lùn gò núi, cuối cùng bị rìu quang tước mất nửa đoạn. Hai tôn độc nhãn người khổng lồ gầm thét liền liền, rơi vào cuồng nộ, thoáng chốc ở giữa gió nổi mây vần, trời đất biến sắc. Kinh khủng lực lượng thủy triều lên xuống đem trong khi giao chiến lòng không gian đánh nát. Một miếng mảnh không gian bể miếng bay loạn. Bốn phía mình đầy thương tích. Mặt vô khác hoàn toàn. Đến tột cùng là cái gì quấn lấy chúng? Triệu Cảnh Sơn khiếp sợ hỏi. Không người có thể trả lời hắn. Bởi vì độc nhãn người khổng lồ mạnh mẽ đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhưng là lớn mạnh như vậy độc nhãn người khổng lồ. Lại bị thần bí sinh vật quấn lấy. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng để cho ra đầu tê dại. Nơi này quá nguy hiểm. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đồng Dao thúc giục. Nghe vậy, 10 người cơ hồ đồng thời phe phẩy cánh nguyên năng hướng phương Nam bay đi. Bất quá ngay tại bọn họ bay đến Vân Thành cũ địa điểm ranh giới lúc này nồng đậm sương mù như nước. Thủy triều mãnh liệt tới. Đem bọn họ bao phủ lại. Theo sát phía sau, sầu màu xám cho sương mù nhanh chóng lưu động, hướng Trương Dịch Phong bọn họ nhanh chóng di động tới. Trương Dịch Phong dùng nhìn thấu mắt quét nhìn, ngay tức thì ra đầu tê dại. Những sương mù này toàn bộ là thú sương mù biến thành. Liếc nhìn lại, căn bản không thấy được cuối. Số lượng tuyệt đối không dưới 2.000 đầu. 2.000 đầu thú sương mù trong đó có cấp 5 thú sương mù. Còn có thú sương mù cấp 6. Để cho Trương Dịch Phong khiếp sợ là. Bên trong lại có một đầu cấp 7 thú sương mù vương. Xông ra. Không thể bị thú sương mù bao vây. Trương Dịch Phong hét lớn. 2.000 đầu thú sương mù từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Trương Dịch Phong thứ nguyên chém liên tục ra. Xé ra thú sương mù vòng vây. Niệm lực đĩa bay nổ tung. 100 cây sán châm cứu bay lượn, không ngừng có sương mù thú chết. Đồng Dao bọn họ cũng rối rít ra tay, xông ra thú sương mù vòng vây, đi tới Vân Thành ngoại ô. Nơi này đã là sương mù bao phủ cực hạn ở ngoài. Đứng ở sương mù dày đặc khu ra, Trương Dịch Phong nhìn bị sương mù dày đặc bao phủ Vân Thành phế tích, nhẹ khẽ thở dài, sau này thật không có Vân Thành. Chỉ có sương mù dày đặc khu. Vân Thành sương mù dày đặc khu là toàn bộ cầu thứ 320 cái sương mù dày đặc khu. Đồng Dao nói, thần bí khó lường sương mù dày đặc khu chính là như vậy hình thành sao? Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu, Lưu Cường bọn họ như có điều suy nghĩ. Trước kia chỉ nghe nói qua sương mù dày đặc khu. Bây giờ chính mắt thấy được sương mù dày đặc khu tạo thành quá trình. Cái loại đó rung động thật là không lời nào có thể diễn tả được. Sương mù dày đặc khu 301, khu 320, thành sinh mạng, căn cứ thành phố Vân Thành lại biến thành cô đảo. Trương Dịch Phong cười khổ, mới vừa thoát khỏi quẫn cảnh, nguy hiểm lần nữa hạ xuống. Thậm chí so với trước đó còn khó hơn dây dưa, bởi vì sương mù dày đặc khu sinh vật so bên ngoài xác sống. Thú biến dị cường đại hơn. Đi thôi, ai cũng không nghĩ tới. Đồng Dao chú tâm sắp đặt săn giết cây bồ ma hành động cuối cùng sẽ diễn biến thành như vậy kết quả. Mọi người thực lực biên độ lớn tăng lên, nhưng cũng đem Vân Thành phế tích hoàn toàn biến thành sương mù dày đặc khu. Thành sinh mạng, Vân Thành hoàn toàn rơi vào hai cái sương mù dày đặc khu bao vây. Sau này sương mù dày đặc khu lan truyền, Thành sinh mạng cùng Vân Thành có thể thoát thân sao? Trương Dịch Phong không biết, hắn lòng tin đang dao động, hắn cảm giác thế giới hoang phế nước quá sâu, mà thế chân tướng chưa làm rõ ràng. Dưới đất lại hiện ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sinh vật, dị tượng, hết thảy, để cho người đối với tương lai tràn đầy sợ hãi. 10 người thuận lợi trở lại, Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu ở lại Vân Thành nghỉ dưỡng sức, cùng ngày trở về thuộc về căn cứ của mình thành phố. Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Phạm Tuyết Phong, Quyền Quân Trúc, Ngưu Hoành trở lại Thành sinh mạng. Lưu Cường, Ngưu Hoành thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 7. Ở Thành sinh mạng cao tầng tung lên sóng gió kinh hoàng. Mọi người cao hứng không dứt. Tính luôn hai người, Thành sinh mạng cường giả cấp 7 đã đạt tới 9 người. Chuyện đi qua chính là như vậy. Chủ phủ trong, Trương Dịch Phong đem chuyến này Vân Thành đi qua giải thích đi ra. Đưa đến mọi người tại đây kêu lên liền liền, không ngừng hâm mộ, nhất là Lưu Cường, Ngưu Hoành thành cho mọi người trêu chọc đối tượng. Ai bảo bọn họ trước với người khác trở thành cường giả cấp 7 đâu. Không nhạo báng bọn họ nhạo báng ai? Bạch Linh, Thiên Tinh, Long Ninh, cái này ba viên là cây bồ ma tinh hạch bể miếng. Các người ăn tiếp cũng có thể đem nguyên năng tăng lên tới cấp 7 trung kỳ. Trương Dịch Phong lấy ra tinh hạch bể miếng, đưa tới ba người trước người. Bạch Linh không có cự tuyệt, càng không do dự, nàng bây giờ toàn tâm toàn ý chiếu cố bé Thiên Dực. Cần muốn thực lực cường đại thành tựu bảo đảm, nhận lấy tinh hạch bể miếng nuốt xuống, không phụ sự mong đợi của mọi người, thuận lợi trở thành cấp 7 trung kỳ người tiến hóa. Thành chủ, ta coi như xong đi. Ức Thu sắp sanh, đoạn này thời gian ta sẽ cùng ở nàng bên người. Ăn tinh hạch tạm thời cũng không giúp được thành chủ, không bằng đem tinh hạch nhường cho những người khác. Muốn là thành sinh mạng nhiều đi nữa một vị người tiến hóa cấp 7, chúng ta thực lực sẽ càng cường đại hơn. So cho ta phải có dùng. Huống chi ta nguyên năng đã tu luyện tới cấp 7 sơ kỳ đỉnh cấp, rất nhanh liền có thể đột phá. Cho ta cũng là lãng phí. Hoàng Thiên Tinh cười nói. Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Cây bồ ma tinh hạch bể miếng liền đối với cấp 7 trung kỳ trở xuống người tiến hóa hữu dụng. Chính hắn ăn một viên cũng không có thể đột phá cấp 7 hậu kỳ mà. Nếu Hoàng Thiên Tinh mình có thể tu luyện tới cấp 7 trung kỳ, viên tinh hạch này đúng là cho người khác muốn tính toán. Thành chủ, ta cũng không muốn rồi. Ta không có công kích kỹ năng, ăn tinh hạch bể miếng cũng là lãng phí. Đúng như đội trưởng Hoàng nói như vậy, không bằng đem tinh hạch bể miếng nhường cho những người khác. Tạo nhiều liền mấy vị người tiến hóa cấp 7. Long Ninh cũng từ chối nói. Các người thật là khiêm nhường, loại này có thể tăng lên thực lực đồ cũng đẩy tới đẩy lui. Trương Dịch Phong buồn cười lắc đầu một cái, Hoàng Thiên Tinh nhàn nhạt cười khẽ. Long Ninh chính là dùng ánh mắt ôn nhu ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong. Khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Được rồi, các người không được cũng được đi. Trương Dịch Phong nói. Sau đó phân phát mọi người. Để cho Lưu Cường đem Hà Thanh, Ma Ba Quang, Tiễn Chí Hào, Trung Phổ Trạch gọi tới. Cái này bốn người là vệ đội số một cụ già. Cũng là Trương Dịch Phong tuyệt đối tâm phúc. Nguyên năng kỹ năng cũng không tệ. Đem tinh hạch bể miếng cho bọn họ mới có thể giá trị tối đại hóa. Về phần tại sao không cho Lưu Cảnh Hoán, Vương Đại Trụ, là bởi vì Lưu Cảnh Hoán là niệm lực binh khí người tu luyện. Ăn tinh hạch hoàn toàn không dùng. Vương Đại Trụ mặc dù là máu nguyên người tu luyện, nhưng là hệ máu nguyên năng là đặc thù nguyên năng, có đặc thù phương pháp tu luyện. Nguyên năng tinh hạch cũng không tạo tác dụng. Nhìn đứng ở trước người, thần thái cung kính bốn người, Trương Dịch Phong mở miệng nói. Phỏng đoán các người cũng biết ta kêu các người tới mục đích. Nơi này có bốn viên tinh hạch bể miếng, có thể để cho các người trở thành người tiến hóa cấp 7. Bây giờ ta đem chúng giao cho các người. hy vọng các người không nên để cho ta thất vọng. Tương lai thật tốt, bảo vệ thành sinh mạng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị. Thần y nhé. http://tiuincv.com/tsong-tsau-tsai-tsan-y đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.